Kamen Rider xâm lấn comic, chương 186, Neo Demon Driver Agito of the Seed. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ nhận được Neo Demon Driver. Chúc mừng ký chủ nhận được Agito of the Seed. Ngay lập tức xuất hiện trước mắt Rosen là một thanh màu xanh kim loại hai đầu súng lục, một cái khác là một đoàn to bằng lòng bàn tay màu trắng quang cầu. Nhìn xem mới xuất hiện hai hạng vật phẩm, Rosen hai mắt không khỏi sáng ngời. Demon Driver, cái này đối với Rosen tới nói rất là quen thuộc, là Kamen Rider Demon biến thân Driver dạng súng. Không giống như Decay Driver có thể cho người sử dụng trực tiếp biến thành những Rider khác đồng thời sử dụng sức mạnh của các Rider khác. Còn Demon Driver có thể trực tiếp triệu hoán ra Rider để chiến đấu. Hơn nữa đây còn là Neo Demon Driver, ngoài những Rider trước đó đã biết còn có thể trực tiếp triệu hoán đi ra các Rider khác từ thế hệ Decay trở đi. Cũng có thể nói là tất cả các Rider. Bất quá, ta liền biết hệ thống sẽ không dễ dãi như vậy cho ta tốt như vậy một món đồ. Rosen nhìn xem giới thiệu về Neo Demon Driver tin tức không khỏi thở dài một tiếng nói. Demon Driver cũng giống như Decay Driver, cần phải có kỵ sĩ thẻ mới có thể sử dụng. Bây giờ ngoại trừ Demon thẻ kỵ sĩ cùng kỹ năng ra thì không có lấy một tấm kỵ sĩ thẻ, muốn có kỵ sĩ thẻ phải tiêu hao điểm giá trị để hối đoái mới có được. Bất quá như vậy cũng tốt, ta đang thiếu một thanh tiện tay vũ khí. Nhìn trong tay Neo Demon Driver, Rosen lẩm bẩm một tiếng. Từ trước đến bây giờ Rosen chỉ sử dụng một ít vũ khí do Caitlyn chế tạo cùng với những Rider khác vũ khí, muốn kiếm một cái vũ khí tiện tay cũng không dễ, được Rosen nhắm trúng thuận tay vũ khí cũng không nhiều. Demon Driver hỏa lực rất mạnh, rất thích hợp để quần ẩu. Sau đó Rosen liền chuyển sang một cái khác bạch sắc quang cầu. Agito of the Seed, đây chính là Agito lực lượng nguồn suối. Có trong người Agito of the Seed là có khả năng trở thành Agito. Agito cùng Infinity đều có chung một hạng năng lực, đó là vô hạn tiến hóa, không ngừng đem chủ thể linh hồn, tinh thần, thể chất rèn luyện. Ngoài ra trong thể nội Agito tồn tại ba loại lực lượng, đại địa, phong bảo, hỏa diễm. Đạt đến đỉnh phong Agito Shining có được sánh ngang thần linh lực lượng. Mặc dù Infinity cùng Agito đều có chung năng lực, tuy nhiên Infinity là đúng nghĩa không có giới hạn, còn Agito chỉ có thể đạt đến thần linh mức độ. Cái này Agito of the Seed đưa cho Louise là thích hợp nhất, nàng vẫn luôn muốn trở thành một cái Rider, coi như đưa cho nàng một cơ hội vậy. Nhìn xem trong tay Agito of the Seed, Rosen trong lòng thầm nghĩ. Những cái khác Rider System đều không thích hợp với Louise, cho nên đến bây giờ nàng vẫn luôn cảm thấy vô cùng không vui. Ban đầu Rosen còn định sẽ để cho nàng trở thành White Wizard đây, dù sao nàng cũng biết ma pháp, bất quá sau đó nghỉ lại, hắn liền từ bỏ. Kamen Rider thế giới Wizard không phải dễ dàng như vậy trở thành. Phải tại trong tuyệt vọng tìm kiếm lấy hy vọng, từ tử vong đoạt lấy sự sống, nếu thất bại thì sẽ trở thành Phantom. Rosen cũng không muốn Louise phải chịu đựng lấy cái kia tuyệt vọng cảm giác. Agito là thiên sứ hóa thân, rất phù hợp với Louise. Nghĩ đến đây, Rosen liền phất tay lên. Trước mặt Rosen xuất hiện một cái màu đỏ ma pháp trận lơ lửng trên không trung 2 mét. Ngay lập tức một cái tuyết trắng thân ảnh từ trong ma pháp trận rớt xuống. Louise, ta có, phốc, không đợi Rosen nói xong thì trước mắt hình ảnh để cho hắn suy nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Louise lúc này trên người chỉ ăn mặc mỗi một cái màu đen bikini, còn lại phía trên đều không có một chút che lấp. Louise gần như toàn bộ thân thể đều muốn lộ ra trước mắt Rosen. Kaka, ngươi đang làm gì à? Nhìn xem bất ngờ xuất hiện tại trong văn phòng Louise, thần sắc có chút hoảng loạn. Nhất là khi nhìn thấy Rosen đang nhìn nàng lúc gương mặt không khỏi đỏ bừng, hai tay không tự chủ che lại nàng chỗ nhạy cảm. Louise, ngươi làm sao lại ăn mặc thành dạng này? Quay người sang hướng khác, Rosen không khỏi che mũi lại xấu hổ nói. Louise thật sự mới là 16 tuổi thiếu nữ. Vóc người thật sự có chút khoa trương, nhìn thấy Louise lúc này gần như trần truồng tình cảnh, hắn vậy mà suýt nữa không nhịn được chảy máu mũi. Như vậy không được a, Rosen, nàng là ngươi muội muội a, ngươi không thể đối với nàng có cái gì tà ác ý nghĩ. Rosen trong lòng không ngừng thôi miên mình, ta đang chuẩn bị cùng Saeko tỷ tỷ các nàng đi bơi, ta đang thay đồ giang dở. Louise thần sắc ngượng ngùng nói. Hôm nay ở nhà chúng nữ nhưng là mở tiệc chúc mừng Sabrina, cho nên đám người liền rủ nhau ra hồ bơi, Louise tất nhiên cũng tham gia chung. Chỉ là đang trong lúc nàng thay đồ bơi thì đột nhiên một cái màu đỏ ma pháp trận xuất hiện tại nàng dưới chân. Không đợi Louise làm ra phản ứng, nàng liền bị ma pháp trận cho thôn phệ, sau đó thì chính là như vậy tình cảnh. Được rồi, là lỗi của ta. Rosen gật đầu áy náy nói. Ngay sau đó Rosen liền đem trên bàn một tờ giấy cầm lên, ngay lập tức tờ giấy trắng liền biến ảo, biến thành một cái màu đen áo khoác dài. Koga thành đổi cấu trúc phần tử năng lực đương nhiên là sẽ không chỉ là áp dụng với vũ khí mà còn có thể biến thành những thứ khác. Mau mặc vào đi, để người khác nhìn thấy ta lại sẽ bị xem là cặn bã. Đem áo khoác đưa cho Louise nói. Ngượng ngùng gật đầu, Louise liền đem áo khoác tiếp nhận lấy, sau đó liền xoay người lại mặc vào. Kaka, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Đem áo khoác mặc vào, Louise liền quay người lại nhìn Rosen nói, bất quá gương mặt nàng lúc này vẫn còn nhàn nhạt đỏ ửng. Đúng là có chuyện muốn tìm ngươi ban bạc, Louise, ngươi vẫn luôn muốn trở thành rider à, bây giờ ngươi cơ duyên đã đến. Rosen nhìn nàng nói, ngươi nói là thật à Kaka? Nghe Rosen lời nói Louise hai mắt không khỏi sáng lên, tràn ngập mong đợi thần sắc. Tất nhiên là thật, Rosen gật đầu đáp, cách chương.